mọi chuyện là đúng sao? Ha ha ha, oan oan cần phải phản bác lại sao? Với tư thế này, hoàn toàn đã đem mẹ con của Phương Tú Mẫn coi thành người diễn hề rồi. Ngay cả cái mở miệng phản ứng lại lời của hai người bọn họ cũng không thèm kìa. Đây mới là nữ thần đó nha. Diệp Thiệu Đình cùng Nương Uyển Quân nhìn về phía hai người đang bởi vì oản oản mà cãi vã, Lý Nhạc và Chu Thanh Chư Cương. Họ cảm thấy như mình đang ở trong ảo mộng, hết thảy đều không chân thật. Họ căn bản không có cách nào đem những chuyện này cùng với hình ảnh của người con gái luôn làm cho bọn họ vỡ lát trong tâm tình liên hệ với nhau được. Diệp lão đầu, ông khuyên nhủ cháu gái bỏ bối kia của ông đi, để cho cháu ông tới học ở đại học đế đô của tôi. Chất lượng tiêu chuẩn dạy học của trường chúng tôi trong lòng ông tất nhiên hiểu rõ mà. Chu Thanh Cương nhìn về phía Diệp Hồng Di, trực tiếp rời mục tiêu ông muốn ra tay từ phía của Diệp Hồng Di. Diệp Hồng Di trong nháy mắt trở thành tiêu điểm ở trên bàn trụ tọa. Chuyện này... Diệp Hồng Di hơi sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía người không màng hơn thua kia, Diệp Oản Oản. Mới vừa rồi, đoạn hối thoại giữa hai người Chu Thanh Cương và Lý Nhạc quả thực để cho ông không thể nào tưởng tượng được. Diệp Oản Oản thành tích tại kỳ thi vừa rồi lại có thể kinh người như thế. Điều này thực sự đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Diệp lão đầu, ông cũng đừng làm cái chuyện xấu như vậy, nếu không tôi với ông liền tuyệt giao ngay lập tức. Lý Nhạc trong nháy mắt không vui, vội mở miệng nói. Ông rất sợ bị Chu Thanh Cương giữa đường cướp người của ông đi. Oản Oản, ý muốn của cháu là đến truyền thông đế đô đúng không? Cháu không cần để cho người khác dụ dỗ đâu. Lý Nhạc vẫn không quên hướng về phía Diệp Oản Oản dặn dò. Đang đứng ở một bên, Diệp Oản Oản bị hai người này náo loạn làm cho cô cảm thấy có chút sợ khóc sợ cười. Ánh mắt của cô chợt đối diện với ánh mắt phức tạp của Diệp Hồng Duy. Ngay sau đó, khóe miệng của cô dương lên một nụ cười. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới trước người Diệp Hồng Duy, ôn nhu nói. Cháu nghe lời ông nội, ông chọn trường cho cháu đi. Nghe lời ông nội? Các khách mời ngồi ở đây còn tưởng rằng mình đang nghe nhầm. Ai nấy cũng đều tự hỏi lại ở trong lòng. Trước đây đã nghe người khác nói qua, Diệp Oản Oản cùng với lão gia tử Diệp và như nước với lửa, từng ba phen mấy lần đi tới nhà cũ Diệp gia đại náo không nghỉ. Nhưng giờ phút này, Diệp Oản Oản lại đứng trước mặt của Diệp Hồng Di, hoàn toàn thể hiện là một bộ dạng trò gái ngoan ngoãn, không có chút mảy may ân oán nghi hận nào. Tối nay, từng cái tin đồn nhảm không hay ho có liên quan tới Diệp Oản Oản, tất cả từng cái một đều bị Diệp Oản Oản đánh bay, hoàn toàn làm thay đổi cái nhìn của người khác về mình. Không cần nói đến khách mời, ngay cả Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân cũng có khó chút mà tin được. Đây thực sự là người con gái đã qua vài năm chưa từng gặp, đã người cùng tuyên bố với Diệp gia không đội trời chung hay sao? Về phần ánh mắt của Diệp Mộ Phàm cũng không sai biệt lắm, giống như những người kia, hình như đang gặp phải quỷ. Còn Phương Tú Mẫn cùng Lương Thư Hàm ở trong đầu thì là một mảnh trống rỗng. Từng tin tức một liên tiếp đập ầm ầm vào trong đầu của bọn họ, trực tiếp đưa cái sự cao ngạo cùng tự mãn trước đây đánh tan tành. Bọn họ không biết mình trở lại chỗ ngồi của mình như thế nào, thậm chí ngay cả một câu nói đều không dám mở miệng nói ra. Bọn họ hận không thể có cách nào làm cho tất cả mọi người quên đi sự hiện hữu của mình. Nếu có cái hố ở trước mặt bọn họ, chắc chắn họ không hề do dự mà nhảy xuống ngay. Ngồi ở trên ghế chủ tọa, lão gia tử Diệp Hồng Duy một lần nữa quan sát người cháu gái trước mặt, ở trong lòng không hiểu đang nghĩ cái gì. Diệp lão đầu, đây thực sự là cháu gái bảo bối của ông nha, ngay cả chuyện muốn đi học trường nào cũng đều nghe lời ông cả. Chu Thanh Cương rất là bất đắc dĩ nói. Diệp lão đầu, ông nói gì đi chứ? Giáo sư Lý Nhạc vội vàng nói theo. Nghe tiếng, Diệp Hồng Di trầm ngư trong chốc lát. một đôi con ngươi tràn ngập cơ trí cũng uy nghiêm, hơi hơi có tự hào vui vẻ. Ánh mắt nhìn qua Diệp Oản Oản đang nở nụ cười chúm chím. Sau đó ông thu hồi ánh mắt, âm thanh trầm ổn có lực chậm rãi nói ra: dù sao thì ý muốn của cháu gái tôi cũng là truyền thông đế đô, vậy nên cứ để như thế đi. Ông Diệp lão đầu này! Hy vọng duy nhất của Chu Thanh Cương một lần nữa lại biến mất. Một mặt oán niệm nói ra: ha ha ha, Diệp lão đầu vẫn là đau lòng cho cháu gái mình nha, hơn nữa còn biết rõ thực lực của truyền thông đế đô. Lý Nhạc ý cười đầy mặt, đối với lời nói của Diệp Hồng Di hết sức hài lòng. Phía xa xa, Diệp Thiệu Đình một mực yên lặng, không nói một lời nào, chân mày nhẹ nhàng nhíu lên. Nhìn Diệp Oản Oản như biến thành một con người khác mà trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Con gái trong ấn tượng của ông chắc chắn sẽ không hiểu chuyện, cũng không nhu thuận như thế. Hơn nữa, đối với Diệp gia gần như là hận ý ngập trời. Diệp Thiệu Đình đang hoài nghi mục đích thực sự của Diệp Oản Oản lần này tới tham gia thọ yến của ba ông là gì. Có phải chỉ muốn chúc thọ đơn giản như vậy hay không? Hay là có mục đích khác? Muốn phá hủy buổi yến họ này để cho Diệp gia bị lăng nhục sao? Diệp Thiệu Đình cũng không muốn nghĩ xấu cho gái mình như vậy. Nhưng đã nhiều năm nhìn thấy tình cảnh như vậy rồi, ông thực sự có chút mệt mỏi. Trong lúc vô tình, Diệp Oản Oản bắt được ánh mắt nghi ngờ của ba. Diệp Thiệu Đình trong lòng không khỏi có chút cô đơn. Kiếp trước, hành động của mình quả thực cùng với Diệp gia như nước với lửa. Cô chưa bao giờ muốn tha thứ cho ba mẹ của mình cả. Cô luôn coi họ là kẻ thù của mình. Ở kiếp trước, sinh nhật của ông nội, cô cũng có mặt, nhưng lại làm ra trò trước mặt đông đảo khách mời. Quấy nhiễu buổi thọ yến đó, làm không ai được yên lòng, để cho ba mẹ và toàn bộ Diệp gia mất hết mặt mũi. Thậm chí, ông nội tức giận đến mức bệnh tim tái phát, phải nhập viện hết nửa tháng mới khôi phục lại được. Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản thu hồi tầm mắt, lần nữa đến gần Diệp Hồng Duy, càng thân mật thêm vài phần. Mà Diệp Hồng Duy lại không có cự tuyệt Diệp Oản Oản thân cận mình, trên mặt hàn quang cũng thu lại một chút ít. Giờ phút này, thọ yến đã qua được vài giờ rồi, khách mời cũng lần lượt đi tới ở vị trí chủ tọa chúc mừng, hơn nữa còn đi kèm với quà tặng. Quà tặng mà khách mang đến phần lớn chỉ như một loại hình thức mà thôi. Trong mắt người đã trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn như Diệp lão, thì mấy món quà đỏ cũng không có ý nghĩa hay giá trị gì nhiều. Ông chỉ quét mắt nhìn một chút, do mấy vật đó cũng không có gì là mới lạ. Một lát sau, Lương Gia Hạo cùng Phương Tú Mẫn mang một nhà tiến lên. Trong tay Lương Thi Hàm cầm một khối nghiên mực có giá trị không nhỏ, đi tới trước mặt của Diệp Hồng Di, hết sức khôn khéo nói: ông nội, cháu biết ông thích vẽ chữ tranh, cho nên đây là nghiên mực mà ba cùng mẹ cháu tìm kiếm thật lâu mới chuẩn bị được cho ông. Cháu hy vọng ông nội sẽ thích ạ. Cái nghiên mực này là Phương Tú Mẫn vì không ít tâm tư mới có thể lấy được. Bà hy vọng trong thọ yến của Diệp Hồng Di có thể làm cho ông hài lòng. Mới vừa rồi, bởi vì chuyện liên quan đến Diệp Oản Oản, cho nên mặt mũi của Phương Tú Mẫn vẫn luôn kìm nén sự giận dữ. Bây giờ, chỉ mong cái nghiên mực này có thể lấy được lão nhân gia yêu thích, từ đó mới kéo lại được một chút ít thể diện cho mình. Ánh mắt của Diệp Hồng Di quét qua nghiên mực kia, hơi khẽ gật đầu một cái, để cho người đem nghiên mực để sang một bên. Diệp Hồng Di tuy là không có đặc biệt gì tỏ vẻ, nhưng cái động tác khẽ gật kiểu kia cũng làm cho là một loại công nhận. Điều này làm cho Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ánh mắt của Lương Thi Hàm liếc nhìn đến hai tay trống trơn của Diệp Oản Oản rồi nói: tại sao hôm nay là sinh nhật của ông nội mà chị ngay cả quà tặng cũng không có chuẩn bị là sao? À, Thi Hàm, sau này con cũng đừng học thói xấu của một vài người nha. Người nào đó chỉ ra vẻ hiếu thảo bên ngoài, lại còn cố ra vẻ ta đây. Đến sinh nhật của ông nội mình

thì tôi đưa thêm cho ông một cái khổng tước nam nhi. Ông đổi cho tôi đi. Âu Dương Dục cắn răng nói. Khổng tước Đông Nam Phi. Mấy người ngồi trên bàn tiệc, gần chỗ chủ tọa nhất hợi, nổ lên những tiếng kinh ngạc. Khổng tước Đông Nam Phi là tác phẩm năm xưa của Âu Dương Dục. Mặc dù không nổi tiếng bằng Long Chi Quật Khởi, nhưng cũng là vật phẩm bất phàm. Diệp lão đầu, ngàn vạn lần chớ cùng ông ta đổi nha. Tôi thấy Âu Dương giáo dục này từ trước đến bây giờ chưa bao giờ chịu làm ăn lỗ vốn, lấy phần thua thiệt về mình đâu. Ông nên cân nhắc cho kỹ càng nhé. Giáo sư Lý Nhạc là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, vội vàng nhắc nhở. Tôi không đổi. Âm thanh có lực của Diệp Hồng Di phát ra. Nghe xong, Âu Dương Dục mặt đầy thất vọng, vô cùng không tình nguyện, đem cốt chế phẩm trả lại cho Diệp Hồng Di. Ánh mắt vẫn đầy lưu luyến, không muốn rời đi. Thấy Âu Dương Dục cực kỳ không tình nguyện đem cốt chế phẩm trả lại cho Diệp Hồng Di, mấy ông lão ngồi ở bàn chủ tọa, tất cả đều tò mò quan sát cốt chế phẩm. Chỉ tiếc, bọn họ quả thực không nhìn ra ở đây có điều kỳ bí gì cả. Tuy Diệp Hồng Di kiến thức sâu rộng, nhưng cũng đồng dạng với những người kia, không nhìn ra được đặc điểm đặc biệt gì từ cái món đồ này. Diệp lão đầu, cháu gái này của ông cũng thật là hiếu thuận. Cái lễ vật mừng thọ này chính là một tác phẩm nổi tiếng. Âu Dương Dục không nhịn được mở miệng nói. Giờ phút này, Diệp An Oản trong lòng có chút chột dạ. Vị đại sư điều khác này chẳng lẽ là mắt mò cho nên nhìn nhầm rồi sao? Đồ cô chỉ tốn có 100 đồng để mua, sao lại có thể trở thành vật có danh tiếng được? Âu Dương lão đầu, vật Oản Oản đưa ra rốt cục là cái gì vậy? Tôi không nhìn ra được có điểm gì hay ho ở vật này cả. Chu Thanh Cương hiếu thị hiếu kỳ hỏi thăm. Nghe vậy, ánh mắt của Diệp Hồng Duy cũng nhìn qua Âu Dương Dục. Ông cũng muốn biết được cái điều mà mình đang thắc mắc. Âu Dương Dục châm một điếu thuốc, hít sâu vào hơi rồi nói. Thủ pháp để chế tác món đồ này là một loại trình độ chuyên nghiệp cao, có thể nói là tuyệt nhất. Mấy loại thủ pháp này, cộng thêm loại nguyên liệu cực kỳ cao quý với ngụ ý phi phàm. Đây là món đồ mà thợ thủ công thời kỳ đầu chế tạo ra, thời cổ đại Roma. Là vật được sử dụng trong vương quốc phủ của đế vương duy trì khí vận. Đặt ở trong nhà có thể để nuôi được tai họa. Âu Dương Dục cũng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Chỉ bất quá, tôi lại không nhìn ra được khí vận mà món đồ này đem lại. Nhưng chỉ cần dựa vào bản lĩnh chế tạo, tuyệt đối đây không phải là đồ giả. Đối với tôi mà nói, đây thực sự là đại bảo bối. Ồ! Âu Dương Dục nói xong, Diệp Hồng Di một câu cũng không thốt lên lời. Toàn bộ lời nói đều lọt vào trong tai. Không nhịn được, quan sát tỉ mỉ thêm mấy cái nữa. Trong mắt ông, ấn tượng về vật xui xẻo cùng vẻ chán ghét mới đầu xuất hiện gần như đã tiêu tan. Bây giờ, bị kinh hỉ thay thế cho toàn bộ. Càng quan sát kỹ, Diệp Hồng Duy càng phát hiện ra cái cốt phế phẩm này tạo cho người ta nhìn một cảm giác vô cùng khí phách. Nghe xong mấy câu nói của Âu Dương Dục, hai mẹ con Hương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn suýt chút nữa thì kinh ngạc đến mức rớt cả cằm. Bọn họ vốn là cho là đồ vật Diệp Oản Oản đưa tới vô cùng xui xẻo, nhưng chưa từng nghĩ tới đồ vật như vậy ở trong miệng của Âu Dương Dục lại là bảo bối. Mắt thấy Nương Thi Hạm cùng Phương Tú Mẫn còn muốn mở miệng nói chuyện, Nương Gia Hạo nhất thời tức giận trợn mắt một cái. Tối nay vứt hết mặt mũi trước bao nhiêu người như vậy, vợ con của ông vẫn còn chê là ít hay sao? Đi về thôi. Nương Thư Hạo hung hăng chừng mắt nhìn về phía Phương Tú Mẫn, bất mãn nói. Mắt thấy Nương Gia Hạo, người chưa bao giờ nổi giận, lần đầu tiên lại có lửa giận lớn đến như vậy. Hai mẹ con trong lòng chột dạ, không nói một lời, chỉ có thể theo sau lưng của Lương Gia Hạo rời đi.

Diệp Y Y âm thầm dùng ánh mắt ra hiệu cho ông, mới không can lòng mà yên lặng nuôi xuống. Sau đó, Diệp Bản Oản cùng cha mình, Diệp Thiệu Đình cũng quay trở lại chỗ ngồi. Chỗ ngồi của bọn họ ở trong góc phòng, cho nên chứ mấy người nhà bọn họ thì không có người nào khác. Từng người ngồi vào chỗ của mình, toàn bộ đều trầm mặc lại. Diệp Oản Oản ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Diệp Mộ Phàm, đối mặt với ba mẹ. Nếu vừa rồi Diệp Oản Oản có bộ dạng oán hận người nhà của cậu mình phách lối, hay sự đối đáp tự nhiên trước mặt ông nội cùng với mọi người đầy một vẻ thành thạo, thì giờ phút này tất cả đều hóa thành vẻ luống cuống cùng mở mịt, hoàn toàn không biết nên mở miệng nói chuyện như thế nào. Diệp Mộ Phàm vẫn một mực ngồi đầu vào uống rượu. Ánh mắt Diệp Thiệu Đình thì phức tạp trầm mặc. Ánh mắt Nương Uyển Quân một mực rơi vào người của con gái mình. Vẻ mặt bà đứng ngồi không yên, vô số vấn đề bà muốn hỏi, vô số lời bà muốn nói. Tưởng tượng tới thái độ hiểu lầm của con gái với bọn họ, muốn nói lại nhưng ngờ thôi. Cho nên trong lúc nhất thời, càng không biết nên dùng cách như thế nào để hỏi han người con gái đã từng sống chung với bọn họ. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút giằng co. Diệp Oản Oản nhéo ngón tay để ở bên người một cái. Vài lần cô muốn mở miệng ra nói chuyện, nhưng nơi đến khóe miệng đều nuốt trở lại vào trong. Rõ ràng trước khi tới đây, cô đã vô số lần nghĩ đến thời điểm khi nhìn thấy những người thân nhất của mình nên nói cái gì, nên làm cái gì. Nhưng vào lúc này, trong đầu cô lại là một mảnh mù mịt. Cô nên nói cái gì đây? Con thực sự xin lỗi ba mẹ sao? Trước kia, khi cô làm những chuyện vô cùng đốn mặt, cho nên coi như cô có một nói 1.000 lần hay 10.000 lần nói xin lỗi cũng sẽ vô dụng. Cô với hết tâm tư làm nhiều chuyện như vậy, cô liều mạng học tập, nhưng cho đến lúc này cô lại phát hiện ra mấy chuyện đó không dùng được, căn bản là không có một chút tác dụng nào. Khi cô nhìn thấy mặt mũi già nua tiểu tụy của ba mẹ, nhìn thấy ba mẹ mình bị một nhà cậu mợ ngay trước mặt mọi người nhục nhã, nội tâm áy náy cùng tự trách lan tràn, cô lại càng không có cách nào đối mặt với bọn họ. Còn Diệp Oản Oản há miệng, giọng nói có vẻ uất ức nghẹn ngào dị thường. Đến cuối cùng vẫn là Nương Uyển Quân nhìn thấy bộ dáng khó chịu của con gái mình, quả thực không nhịn được nữa, cũng không thể để ý đến con gái mình có khả năng bài xích cùng chán ghét đối với mình hay không. Dựa vào bản năng của người mẹ, đưa tay ra vuốt ve nhẹ nhàng lên tóc của cô, đáy mắt tràn ngập sự yêu thương tiếc nuối và nói: Oản Oản gầy đi rồi, con ở bên ngoài khẳng định chịu khổ nhiều lắm rồi đúng không? Nghe được câu này, Diệp Oản Oản đầu tiên là ngẩn người ra, ngay sau đó nước mắt nhất thời lăn xuống, xịch một tiếng cả người nằm trên mặt bàn. Giọt nước mắt này của Diệp Oản Oản tựa hồ như một cái công tắc, lập tức phá vỡ sự yên lặng vào lúc này. Lương Uyển Quân cũng bất chấp hết mọi thứ, vội vàng vượt qua chồng của con trai, đi tới trước mặt của con gái và nói: Oản Oản, tại sao con lại khóc? Có phải là ở bên ngoài chịu ủy khuất quá và bị người khác khi dễ hay không? Không chỉ có Lương Uyển Quân, ngay cả Diệp Thượng Đình, người lẫy giờ từ nãy không nói lời nào, chỉ có vẻ mặt trầm mặc cũng gấp gáp cả lên, trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng. Bảo bối, thế nào nói nhanh cho ba nghe đi, có phải là có người khi dễ con hay không? Nước mắt Diệp Oản Oản thoáng cái chảy càng lúc càng nhiều hơn. Trước kia cô đối đãi với ba mẹ mình như vậy, làm nhiều chuyện quá phận như thế, cho nên cô vẫn đang lo lắng bọn họ có thể mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Nếu như ba mẹ cô thực sự không bao giờ tha thứ cho cô nữa, vậy thì cô nên làm cái gì đây? Nhưng là không có. Những chuyện mà cô lo lắng nhất, tất cả cũng không có phát sinh. Chỉ bởi vì một giọt nước mắt của cô, ba mẹ cô liền không có chút nào do dự, vẫn trước sau như một quan tâm cô, yêu chiều cô. Mẹ! Diệp Oản Oản thoáng một cái nhào tới trong ngực của Lương Uyển Quân. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, con không nên đối xử với mẹ cùng ba như vậy. Con không nên nói những lời gây tổn thương trái tim hai người. Con biết lỗi rồi, ba mẹ không giận con nữa chứ? Ba mẹ đừng không muốn con trở về có được hay không? Đột nhiên bị con gái chủ động ôm, rồi nghe những lời này của con gái mình, Lương Uyển Quân mặt không cách nào tin tưởng được, nước mắt cũng thoáng cái chảy xuống. Đứa nhỏ ngốc này, ba mẹ làm sao có thể giận con được chứ? Con là con gái cưng của ba mẹ mà. Hốc mắt của Diệp Thiệu Đình cũng có chút phím hồng, tựa hồ như đang muốn che giấu cảm xúc của mình. Diệp Mộ Phàm nhìn cô em gái của mình như biến thành một người khác, sắc mặt phức tạp, trầm mặc, nhưng đáy mắt vẫn như cũ có một sự nghi ngờ thật rõ ràng. Diệp Oản Oản nhìn về phía hướng ba mình. Ba, con thật xin lỗi, con đã biết sai rồi, đều là con hại ba. Ba vì bảo vệ cho con nên mới trở thành người như vậy. Một nhà chúng ta bị như vậy là do con làm hại. Nghe được Diệp Oản Oản nói những lời này, Diệp Thiệu Đình chốc nháy mắt thay đổi sắc mặt, giảm thấp thanh âm nói. Con làm sao biết chuyện này? Là ai nói cho con biết? Diệp Oản Oản hít mũi một cái, suy nghĩ một chút, giống như không có cách nào giải thích được nguyên nhân cô làm sao mà biết được mọi chuyện ba cô làm là luôn giấu giếm. Vì vậy, nghiêng đầu hướng về phía Mộ Phàm ngồi ở bên mình nhìn lại, sau đó mở miệng nói. Anh trai, là anh trai nói cho con biết. Để hết cho anh trai, cô có thể là biện pháp tốt nhất để xử lý tình huống vào lúc này. Đang vùi đầu uống rượu, Diệp Mộ Phàm nghe nói như vậy, nhất thời mặt đầy vẻ không thể hiểu. Sau đó, con chưa kịp phản ứng nên bị cha mình vỗ vào sau lưng một cái. Tiểu tử thúi kia, không phải là ba đã nói với con tuyệt đối không để cho em gái con biết sao? Không phải là con nói, con làm sao có thể nói những lời đó với em con được? Không phải là con nói, vậy con nói cho ba nghe một chút xem, em gái con làm sao mà biết được? Diệp Thiệu Đình hiển nhiên cũng không tin lời là anh trai cô nói và hỏi lại. Lương Uyển Quân cũng một mạch trách cứ. Mộ Phàm, con cũng quá hồ đồ rồi, vạn nhất Oản Oản xảy ra chuyện không hay thì sao? Diệp Mộ Phàm tức giận trừng mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Thực sự không phải là con nói mà, nhà đầu này đang nói náo. Diệp Oản Oản chôn ở trong ngực của mẹ mình, nháy mắt một cái yếu ớt nói. Con không có nói náo, là anh trai nói náo. Nhà đầu thúi, em còn dám nói láo nữa sao? Diệp Mộ Phàm lại bị ba mình đánh cho một trận, nóng nảy mà hét lên. Tại sao ba mẹ nhất định tin nó, chứ không muốn tin con? Diệp Mộ Phàm giận đến gần chết, một mực la hét khẳng định người tiết lộ thông tin không phải là anh ta. Nhưng cha mẹ anh ta không có một chút nào muốn tin anh ta cả. Bị nháo như vậy làm cho bầu không khí một nhà bốn người của Oản Oản dung họa đi không ít. Diệp Oản Oản vì sao lại có sự thay đổi lớn đến như vậy? Dường như anh ta không thể nào giải thích được. Cùng lúc đó, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình càng lo âu nhiều hơn, sợ con gái mình bị kích thích quá lớn, tinh thần không tiếp thu nổi. Diệp Oản Oản đương nhiên nhìn thấu sự lo âu của cha mẹ mình, lên tiếng an ủi nói. Ba, mẹ, hai người đừng lo lắng, con rất khỏe. Thời điểm vừa mới bắt đầu biết chuyện đến nay, quả thật con có rất khó chịu đựng. Nhưng con biết, khó chịu cũng bi thương cũng không có một chút tác dụng nào. Cho nên con phải nghiêm túc học tập, trở thành người có thể làm cho ba mẹ kiêu ngạo, cố gắng làm việc để cho ba mẹ không cần lo cơm áo gạo tiền nữa. Đây là nỗi của con nên tự mình gánh vác. Con sẽ đem tất cả những thứ mà Diệp gia chúng ta nên có đoạt lại hết thảy. Diệp Mộ Phàm nghe thấy vậy, không nhịn được hướng về phía cô nhìn thêm một cái,

mọi người trong buổi tiệc đều vô cùng kinh ngạc. Món quà mà Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch đưa tới đây thực sự là món quà tốt nhất được đưa ra tối hôm nay rồi. Một bộ Thu Minh Sơn Cư Độ không tính, lại tự mình mời được Mai Cảnh Châu tới rồi đưa ra thiên địa. Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Y Y, ánh mắt cưng chiều. Sinh nhật tối nay, cháu gái Diệp Y Y đã cho ông quá nhiều kinh hỉ rồi. Diệp lão đầu, ông có người cháu gái ngoan ngoãn như Y Y, thật đúng là có phúc lớn mà. Ha ha, quả thực không nghĩ tới, cháu ông lại đem Mai đại sư mời đến để làm quà chúc thọ cho ông được nha. Y Y cùng Cố Việt Trạch, hai đứa bé này phần tâm ý đó để cho người khác không thể chê bai. Nghe khách mời chỗ chủ tọa khen ngợi, Diệp Hồng Duy tự nhiên vô cùng hưởng thụ. Diệp Y Y ôn nhu cười nói, ông nội yêu thích là được rồi, chúng con là hậu bối, đương nhiên phải nghĩ hết biện pháp tốt nhất làm ông nội vui thôi. Mai Cảnh Châu kính Diệp Hồng Duy một ly rượu. Sau đó mọi người vốn cùng ông nói chuyện, lại phát hiện ông xoay người tới một hướng khác. Cách đó không xa, Diệp Oản Oản vô cùng bình tĩnh nhìn một màn này. Lúc này lại thấy Mai Cảnh Châu thân hình chuyển một cái, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, sau đó đi về hướng mình đang ngồi. Oản Oản tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ? Rất nhanh, Mai Cảnh Châu đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, mặt lộ vẻ tươi cười nói. Thấy Mai Cảnh Châu đột nhiên nói chuyện với mình, Diệp Oản Oản nhất thời hơi sửng sốt một chút. Vẫn khỏe chứ? Cô dường như chưa từng thấy qua Mai Cảnh Châu đi. Với lại, cô cũng không có khả năng, cũng có tư cách để có thể nhìn thấy người này. Diệp Oản Oản cũng nhận biết Mai đại sư sao? Có thể để cho Mai đại sư chủ động tiến lên chào hỏi, chắc là quen biết rồi. Diệp Hồng Duy bưng ly rượu, cũng đứng ở sau Mai Cảnh Châu kinh ngạc nói. Mai tiên sinh, ngài nhận biết Oản Oản sao? Nghe lời nói này, Mai Cảnh Châu vất cảm nói. Tự nhiên là biết rồi, tôi cùng với Oản Oản tiểu thư là anh em kết nghĩa, sớm đã quen biết lâu rồi. Ồ! Diệp Hồng Duy càng kinh ngạc, Diệp Oản Oản lại cùng với Mai đại sư quen thuộc như vậy. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân thần sắc cũng giống vậy luôn. Bọn họ chưa hề nghe qua chuyện Diệp Oản Oản nhận biết Mai Đại Kỳ Châu. Oản Oản tiểu thư, thật ra thì tiểu thư nên sớm chút nói với Mai Mỗ, lúc đó Mai Mỗ có thể chuẩn bị đầy đủ hơn một chút. Mai Cảnh Châu lại nói. Hắc, Diệp Oản Oản trong nháy mắt một cái đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không hề biết Mai Cảnh Châu nói lời này là có ý gì đây? Ông ấy thực sự đang nói chuyện với mình sao? Mai đại sư, cái này... Diệp Hồng Duy cùng mọi người giống nhau, vẻ mặt không thể hiểu được. Làm sao vậy? Diệp tiên sinh còn không biết sao? Mai Cảnh Châu cửa giải thích. Tối nay, Mai Mỗ chính là được Oản Oản tiểu thư mời nhờ tới lễ mừng thọ của Diệp tiên sinh, rồi mang quà đến cho Diệp tiên sinh nữa. Mai Cảnh Châu nói mới câu này giống như bầu trời phẳng lại dậy sấm, làm cho cả phòng tiệc trong nháy mắt yên tĩnh không một tiếng động. Bên trong phòng tiệc yên tĩnh không một tiếng động, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt từ trên người của Diệp Y Y cùng với Cố Việt Trạch mà rời đi, rồi sau đó nhìn về phía của Diệp Oản Oản. Vốn cho là Mai Cảnh Châu là người do Diệp Y Y mời tới vì muốn chúc thọ cho Diệp Hồng Duy. Nhưng mới vừa rồi, chính miệng của Mai Cảnh Châu đại sư đã nói chuyện ông đến đây cùng Diệp Y Y không có chút quan hệ nào. Ông có mặt ở đây là bởi vì Diệp Oản Oản. Tiếng nói của Mai Cảnh Châu hạ xuống, trên mặt hai người, Diệp Y Y cùng với Cố Việt Trạch, nụ cười nhất thời cứng đờ lại. Ý của Mai đại sư là ngay bởi vì Diệp Oản Oản mà tới sao? Cố Việt Trạch trầm giọng hỏi.